Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Thứ ma tộc vật, mà yếp, nàng tan đi toàn thân linh lực, phảng phất là một người bình thường như nhau. Màu đen kia phong phảng phất là đói cực kỳ, nhìn thấy nàng liền đánh móc sau gáy. Chu Thuần đỉnh đầu lập tức xuất hiện phong thiên châu, bạch sắc quang mang bao phủ xuống, thành công đè lại nó. Nó bắt đầu vẫn là ra sức dãy giụa, theo nó dãy giụa, Chu Thuần cũng không đoạn rót vào linh hồn lực đến phong thiên châu thượng. Theo thời gian trôi qua, nó dãy giụa yếu đi xuống, sau đó gần như là đình chỉ dãy giụa, phảng phất là lực kiệt như nhau. Thế nhưng, Chu Thuần lại không có chút nào thư giãn, chú ý của nàng lực đề cao tới điểm cao nhất, quả nhiên như nàng sở liệu. Kia đoàn phong đột nhiên giữa phát ra so với ngay từ đầu càng tăng lên liệt dãy giụa. Linh trí rất cao a, nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là nhìn cái gì bộ dáng, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Muốn ở nàng mí mắt dưới ngoạn thủ đoạn, kia quả thực là đang nằm mơ. Mà lần này, đối phương là thực sự lực kiệt, nó xoay tròn tốc độ chậm lại. Dần dần mọi người thấy tới nó vốn diện mục, tiểu bạch chứ, nhận ra sao? Tiểu bạch ánh mắt lóe ra mấy cái, sau đó nói, mà yếp, lại là mà yếp, thần sắc của hắn có chút kích động. Nói, quân ngự hàn thật có phúc, ngươi thật có phúc, sau đó, hắn đối Chu Thuần truyền âm nói, mà yếp là ma tộc một loại sinh vật, hấp thu nó ma hạch, có thể đề cao công lực. Hiện tại, thượng đẳng vị diện muốn tìm được loại này sinh vật, đã phi thường khó khăn. Thì ra là chúng nó không biết dùng phương pháp gì, đến nơi này, hơn nữa, mà yếp là ở chung, chỉ phải tìm được chúng nó xào huyệt. Chu Thuần khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó ở mà yếp ma hải thượng để lại một tia thần thức, liền làm bộ chi nhịn không được, phong thiên châu ngã nhào đến trên mặt đất, ở vừa tiểu bạch cho nàng truyền âm thời gian, nàng cũng đã đem nội dung đủ số nói cho quân ngự hàn. Khi nàng phong thiên châu rơi xuống đất thời gian, quân ngự hàn cũng là thu hồi tử thần lĩnh vực, sau đó vẻ mặt lo lắng lắc mình tới bên người nàng. Đỡ nàng, mà yếp thấy tình trạng đó, không dám có bất kỳ chậm trễ, cũng đương nhiên là không có bất kỳ hoài nghi. Tốc độ thoát đi, mami, làm sao vậy? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc, vừa rõ ràng hào hào. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối có thực lực đánh chết kia cái gì mà yếp. Thế nào đột nhiên giữa cứ như vậy đâu? Chu Thuần cảm giác được mà yếp sau khi rời đi, nàng liền một lần nữa đứng thẳng người. Một điểm cũng không có vừa kia bộ dáng yếu ớt, khóe miệng nàng hiện lên cười khẽ, đem vừa tiểu bạch nói cấp thuật lại một lần. Nói tiếp, chúng ta đến phóng trường tuyến câu cá lớn, câu cá sao? Hảo ai? Mami, chúng ta bây giờ liền đi sao? Chu Bảo Bảo hưng phấn chụp nổi lên tay. Xem ra lại có chuyện đùa tình. Các ngươi điên rồi, một cái mà yếp đều khó khăn như vậy đối phó. Các ngươi còn muốn đi chúng nó tổ chim. Quân Diệu Đường đương nhiên là hiểu bọn họ lời. Hắn nhẫn không ngừng run rẩy một chút, mà hắn người trước mắt lại là vẻ mặt chờ mong hưng phấn. Hắn nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Hắn hiện tại đã có điểm tin Chu Bảo Bảo nói những thứ ấy danh chấn tiên kỳ sự tình. Trước mắt ba người này, căn bản là người điên, người có thể tuyển trạch đi, người cũng có thể tuyển trạch không đi. Ở cái huyệt động kia lý chờ chúng ta trở về, Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nàng hiện tại đã đôi những thứ ấy quân ra người một chút cũng không cảm mạo. Vì thế quân Diệu Đường có đi không? Nàng cũng không sao cả, nếu như nói. Trước đây đem quân gia người mang ra khỏi vô tức nơi là chức trách lời, hiện tại đối với bọn hắn mà nói chỉ là nhiệm vụ. Hết chương.